Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903. Chương 903. Trêu chọc cùng treo lên đánh. Theo bóng đen đi vào, im nếp nhăn trên mặt nhanh chóng tiêu tan, da rẻ một lần nữa trở nên có ánh sáng lộng lẫy lên. Nếu không là màu trắng chòm râu cùng tóc không có ngại tôn vinh bóc ra, nhìn qua chính là một cái phổ thông người trung niên hạc phát đồng nhan. Hiện tại im liền làm cho người ta một loại như vậy cảm giác, đúng là coi khinh tiểu quỷ này. Can đảm không phải lớn một cách bình thường, nhìn kỹ ngoài cửa sổ. Im hai con mắt dường như có tinh thần ấp ủ, nhẹ giọng trầm ngâm, có điều không đáng kể. Tiểu tình cảnh mà thôi, đang khôi phục sức mạnh trước mặt của ta. Hết thảy đều là hư vọng, dứt lời. Hắn quay đầu lại liếc nhìn ngất đi Oreco, chỉ có điều đáng tiếc đến một lần nữa tìm một nhóm kẻ. Ngu si mới được lần này gọi cái gì tốt đây? Trời tuyển ngươi, ầm ầm ầm, Red Light đang run rẩy. Lôi chi thương so với Red Light nhỏ bé đến cực điểm. Có thể cái kia tính chất hủy diệt lực phá hoại không phải có thể sử dụng thể tích cân nhắc nổ tung. Dư âm như bẻ cành khô, xé rách cứng rắn ngoan thạch sau một hồi, mới từng điểm tản đi không chạm lên nhìn về phương xa. Bỗng nhiên sắc mặt cứng ngắc, nín thở, đây là... Ở hắn phía trước, John bỏ ra lôi chi thương địa phương. Red Light rộng mở xuất hiện một cái thiên thạch hố khủng bố nổ tung, đem hồng thạch bực này cứng rắn. Vật chất đều hóa thành bột mịn. Xa xa hiện ra sa mạc giống như hoang vu, khe ngang dọc, ở chưa tan hết khí lưu bên trong cuốn lên khối khối bụi trần. Thiên thạch hồ lớn bao nhiêu? Đại khái cũng là 1/3 cái Red Light như vậy sâu. Diện tích không cách nào tính toán, ngược lại chứa đựng Marineford không hề có một chút vấn đề. Đây là thiên tai sao? Không, là nhân họa. Bụi mù chậm rãi tản đi. Kaido hai chân chuyển hướng sừng sững ở thiên thạch hố khu vực trung tâm. Giữ tợn tướng mạo lên một đôi con mắt ẩn chứa khiếp sợ. Một đạo làm người ta sợ hãi vết xước từ vai kéo đến nơi bụng vảy giáp đổ nát, huyết nhục bay tán loạn. Máu tươi dường như không cần tiền tuôn trào mà xuống, cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất. Vì là cái kia đỏ đậm thổ địa mang đi càng diễm lệ đỏ tươi băng ca. Bỗng nhiên, tiếng sấm rền vang lên, không chỉ là Kaido, bao quát không cũng khiếp sợ ngẩng đầu. Cái kia đầy trời mây đen như cũ không có tản đi. Vô biên lôi điện rít gào, như là có vạn ngàn ngân xà ở trong đó lăn lộn, còn không kết thúc. Hoàng thiên lôi ngục như cũ tồn tại, điện quang lấp lóe, từng đạo sấm đánh nhanh chóng đánh xuống, đem hồng thạch đánh cho cháy đen bạch. Sấm sét phun trào, Kaido bước chân lại bước lên, nghiêng người tách ra, không thể tùy ý John như thế tiếp tục đánh. Hắn nghĩ mài chết chính mình. Kaido xem rõ ràng John hiện tại công kích xác thực làm hắn không chết. Có thể không có nghĩa là không đả thương được hắn. Chỉ cần có thể thương tổn được, như vậy điện tích thì sẽ ở trong cơ thể hắn nhanh chóng chồng chất, cho đến hình thành không cách nào phản kháng tê liệt hiệu quả. Đến lúc đó nhớ tới lần trước bị đè lên đánh đau đớn, Kaido mí mắt nhanh chóng co rúm, sẽ bị đánh chết. John ẩn đi xác thực có chính mình tiểu tâm tư, có điều càng nhiều là vì tiết kiệm thể lực. Đang khống chế sấm sét đồng thời cùng Kaido chém giết, hắn có thể không chịu được nữa. Đây là một hồi tiêu hao chiến, bất kỳ một chút thể lực tiết lưu cũng có thể dẫn đến thắng bại nghiêng. Lần trước Kaido thua ở hắn công kích mãnh liệt dưới, vậy ai quy định lần này nhất định phải lặp lại động tác võ thuật? Kaido coi chính mình loại bỏ John liên tục đánh mạnh liền có thể chiếm thượng phong, nhưng John có gì tất yếu nắm cùng một cái động tác võ thuật đối phó hắn? Người vẫn là sợ. Bỗng nhiên lạnh lẽo cổ họng âm vang lên, Kaido hai mắt trừng trừng, xoay người quét chân oành, một cái phân thân muốn nổ tung lên, mang đến tê tê dại dại xúc cảm, biết tại sao không? Hỗn đàn, lần thứ hai vung quyền đánh nổ một cái lôi đình phân thân. Kaido cổ động gân mô, nhường vết thương trên người không chảy máu nữa. Giận dữ hét, lão tử muốn giết ngươi, giết các ngươi tất cả mọi người. Hắn đều đem băng hải tặc giải tán. Không nên là như vậy a. Xì xì hoành, một bóng người xuất hiện ở rít gào không ngớt Kaido phía sau. Treo ngược dáng người bảo chụp mà xuống, đem Kaido đánh một cái liệt thương nóng hơi thở. Hoành, xoay người phun ra một cái cực nóng dòng lũ. Kaido trong lòng mang theo vài phần may mắn, cho rằng đó là Jon chân thân nhưng mà cũng không có cái gì may mắn. Đánh lén, Jon trực tiếp nổ tung, điện lưu khuếch tán, điện từ dâng lên đem hắn đẩy đến lùi về sau ba bước đùng. Đùng, đùng, liên tục ba lần lại bước lên, một cước so với một cước nặng, cảm giác bàn chân dường như rơi vào vũng bùn như thế khó có thể rút ra. Kaido cúi đầu vừa nhìn, đây là ầm ầm ầm ầm, mười mấy đạo phân thân từ mặt đất lôi trì bên trong lao ra. Một người một hồi, đem Kaido đánh lùi về sau không ngừng, cường độ công kích không hề cao. Dù sao cũng là phân thân, có thể như vậy dày đặc công kích nhường Kaido không cách nào phòng ngự. Liên tiếp lui về phía sau, chỉ có một con tay hắn căn bản không thể cùng Jon so đấu tiến công tiết tấu ca. Bỗng nhiên, một con kiện hàng sấm sét bàn tay duỗi ra đến. Giam ở hắn trên ót Jon khóe miệng mang theo lạnh lẽo ý cười. Một tay chặn lại Kaido cao to thân thể, ngươi câu nói tiếp theo là cút ngay, cút ngay. Kaido gào thét một câu, chỉ nghe vù một tiếng chấn động, bốn phía không khí bị hắn ngưng tụ thành tekkai, trong suốt tekkai hướng bốn phương tám hướng đánh tới, hoành ào ào ào. Tại chỗ dường như có vài tấn TNT nổ tung như thế. Rung động người màng tai đau đớn nhưng không thấy hỏa tinh. Chỉ có thuần túy nhất lực xung kích bộc phát ra. Đem đại địa xé ra từng cái khe nhưng đang trùng kích tan hết trong nháy mắt. Một bóng người xuyên thấu bụi mù. Từ Kaido tầm mắt góc chết cấp tốc chạy mà đến lôi nghênh hoặc tinh. Một đại năm tiểu lục viên lôi nghênh hắc cầu kề sát ở Kaido vảy giáp lên. Sau đó nổ tung, đem hắn tầng tầng hất bay ra ngoài đùng. Đùng, như là chơi ném đá. Kaido trên đất bắn lên hai lần. Đang chuẩn bị duy trì cân bằng ngừng lại quán tính. Một cái chân từ trên trời giáng xuống đùng. Trong hố trời lại lấp khe. Ánh chớp ở xung quanh lượn lờ. Hóa thân Titan người khổng lồ Jon dựa lưng đầy trời ngân xà. Thần tình lạnh lùng, có thể đáng ghét. Được giới hạn ở thân thể cấu tạo, phía sau lưng là người thường khó nhất phát lực vị trí. Kaido dùng sức giãy giụa, nhưng căn bản đánh không được Jon. Chỉ có thể dùng một thân man lực cùng trên đầu dẫm bàn chân chống lại, người quá sợ phiền phức. Không thích động não suy nghĩ. Mọi việc không đúng liền động thủ, Jon ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Nói rằng, có thể ngươi không có ghét bỏ chuyện phiền toái bản lĩnh. Thay lời khác rằng ngươi chính là xuẩn, tính khí nóng này chỉ là vì che lấp ngươi là thằng ngu sự thực, Kaido. Ngươi tất cả, đều bị ta nhìn thấu. Nghe vậy, nằm trên mặt đất Kaido con ngươi đột nhiên căng lại, nguyên lai là như vậy phải không? Này không phải đơn thuần thực lực chênh lệch, chỉ là thuần túy trí lực chênh lệch, dù cho song phương thực lực chênh lệch to lớn hơn nữa. Cũng không cách nào che lấp chênh lệch, lần trước đánh bại ngươi là may mắn. Lão già khốn nạn tên kia, chết rồi đều muốn hố ta một cái. Trên lưng ơn huệ lớn bằng trời, có điều hiện tại lên. Ngươi vĩnh còn lâu mới là đối thủ của ta. Gạp lấy chết dạy cho Jon giáo huấn nhường hắn hội học thuật dùng đánh mạch áp chế Kaido. Khi đó Kaido còn không giống như bây giờ, bình tĩnh. Có thể từng cái phá tan công kích, chỉ có thể bị đè lên đánh. Suýt chút nữa bị đánh chết, nhưng tìm căn nguyên tố Jinichi nghĩ. Gạp tại sao biết điểm này? đây mới là gạp chân chính muốn dạy cho John đồ vật nhìn thấu đối thủ của ngươi. Thực lực biến hóa nhường John quên mất vừa gia nhập hải quân thời điểm cùng Suzo cái kia một hồi cơ. Quan tính tận chiến đấu, hắn xưa nay đều không phải cái gì hãn tướng. Nhìn thấu đối thủ sau đó giúp đỡ nhằm vào mới là bản năng lựa chọn, nhưng hắn nhưng từ từ quen thuộc. Dùng sức mạnh to lớn áp chế đối thủ, đã quên chính mình nhất bản năng đồ vật. Tiếp tục như vậy cuối cùng sẽ có một ngày phải bị thiệt thòi, đặc biệt là đối mặt thánh địa vị kia. Tồn tại thời điểm, tập quán này tai hại sẽ bị vô hạn phóng to gạp nhìn ra điểm này. Cho nên mới làm nhiều như vậy cho tới Kaido. Có điều là cái đáng thương ví dụ thôi, đỉnh điểm hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.